Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 8:07, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua 20 năm trải qua nói cho Đường Kiều trên người có cái phòng thân vũ khí là thập phần tất yếu, đúng là bởi vậy, nàng theo đáp ứng xem phim một khắc kia đã nghĩ hảo thế nào đem tiền này biến thành địa hạ, sau đó thuận lợi hoa rớt. Đường Kiều hôm nay biểu hiện tốt lắm, Đường gia lão thái thái khó được đều đối nàng mang theo điểm khuôn mặt tươi cười nhi, chính là có thể là mặc quá ít quan hệ, nàng trở về thời điểm bệnh tình lại nghiêm trọng một điểm, khụ khụ khụ cái không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ bừng, có chút nóng lên. Đại phu mỉm cười, ngươi là đối nhân sinh không có gì quyến luyến sao? Đường Kiều Hoa ở trên giường bệnh tỏ vẻ bản thân có chút ủy khuất, chính là xem nàng như vậy ngập nước nháy mắt to, người xem tâm đều hóa. Đại phu lại là dặn dò vài câu, đưa cho nàng một khối đường, dẫn nàng không lại chạy loạn, ngày mai trả lại cho. Đường Kiều có chút quẫn. Quả nhiên nàng thiếu nữ thời kỳ vẫn là thật nhận người thích, một trương thật hiền tiểu nhân mặt lập tức liền sẽ bị người trở thành tiểu hài tử. Đường Kiều nắm bắt đường, nghĩ bản thân mạo thất gia danh nhi, còn ám chỉ bản thân là hắn tiểu tình nhi, không biết người này có phải hay không bị tức chết. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, đời trước hai người tuy rằng thấy được không nhiều lắm, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều là nho nhã thanh nhuận, phảng phất trên đời này liền không có gì khó xử chuyện. Vì hắn làm việc nhiều năm như vậy, nàng tự nhiên biết Phúc Nhã cư là thất gia nhà riêng, rất ít mở tiệc chiêu đãi khách lạ địa phương. Đa số nhân cũng biết như vậy một cái tòa nhà, nhưng là tên cũng là không biết. Đúng là bởi vậy, hôm nay vị kia trưởng quầy mới có thể giật mình, đó là tứ gia quan trọng hơn sinh ý, như thế xem ra vị này nhưng là tứ gia tâm phúc. Ngươi lại nghĩ cái gì đâu? Đường Thái Thái nói, đã nhiều ngày ngươi cho ta hào hào ở lại bệnh viện cũng không thể lại cho ta rằng co. Ta khuê nữ đi cho hắn cầu phúc hắn nhưng là tốt nhanh, kết quả ta khuê nữ bệnh quá nặng. Nghĩ vậy chuyện này, Đường Thái Thái liền càng tức giận. Đường Kiều, mẫu thân ngày mai tới được thời điểm giúp ta đem kinh Phật lấy đến đây đi, ta cũng phái một chút thời gian. Lập tức còn nói, ngài yên tâm tốt lắm, ngài thả xem đi, đường ca sẽ không hảo. Nàng bán gục đầu xuống, lộ ra duyên dáng cổ, Đường Thái Thái giật mình gian đúng là cảm thấy bản thân khuê nữ hơn vài phần kiều diễm phong tình, bất quá như vậy cảm giác nhưng là nhoáng lên một cái mà qua. Nga đối, ta là thật sự đông lạnh sợ, mẫu thân đem của ta tiểu gia ủng lấy đến được không được. Ta muốn mặc quần, Đường Thái Thái thật sự là cảm ơn trời đất Nga, tuy rằng hiện tại không gì ngoài tinh xảo sườn xám chính là đẹp mắt tiểu Âu phục, nhưng là khuê nữ này đông lạnh thành như vậy, cũng nên biết điểm nặng nhẹ. Nàng, người sớm biết như thế kia về phần bệnh tình lặp lại. Đường Kiều hợp với tình hình nhi khả ho khan đứng lên, ho khan đủ trong suốt sờ sờ xem thân mẹ. Đường Thái Thái tựa hồ là sợ Đường Kiều thật sự buồn, cũng không trì hoãn, lập tức trở về đi chuẩn bị. Đường Thái Thái đi rồi, Đường Kiều cũng không chịu thành thật, nàng nếu như thành thật vẫn là nàng sao? Nàng đem thương giấu ở dưới giường, phi nhất kiện thật dày áo bành tô, kiếp trước nàng cũng trong lúc này nằm viện chính là cảnh ngộ lại không đồng dạng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng quan hào cửa phòng đi đến lầu 4, còn chưa có vào cửa chợt nghe đến Đường Sĩ Kiệt lại cùng đại phu nháo, phải muốn đổi một cái phòng bệnh. Hiện tại phòng đơn nhi phòng bệnh cũng không nhiều. Nàng nghe xong một lát càng cảm thấy muốn cười, không phải không sợ sao? Xem ra cũng không tất cả đều là a, trong lòng nàng là minh bạch chính mình nói lời nói Đường ca nhất định là đặt ở trong lòng. Nàng cười cười, gõ cửa mà vào, ngoài dự đoán mọi người ở ngoài, Đường Hành đã ở, nàng lập tức ai ai oán oán nói. A Hành quả nhiên cùng Đường ca quan hệ hảo, đến đây cũng không xem ta. Đường Hành này hai ngày đều bị phụ thân nhốt tại trong nhà, nàng cũng biết giờ phút này xuất ra không tốt lắm, nhưng là mẫu thân còn chưa có trở về, nàng lại cảm thấy có chút tư cố vô thân, tự nhiên là muốn cùng Đường ca liên thủ. Nàng hòa dịu một chút, đuổi bước lên phía trước, tỷ tỷ ta lập tức liền muốn nhìn ngươi, Đường ca thương tương đối trọng, lại nói tổ mẫu cũng ở bên cạnh ta sao có thể không trước đi lại thỉnh an. Chấm, nàng xấu hổ nở nụ cười. Đường Kiều gắt giọng, ngươi xem ngươi, chẳng lẽ ta còn thật sự có thể ghen? Với ngươi đùa giỡn, nàng nhiều điểm Đường Hành cái mũi nhỏ, lập tức cùng Đường Sĩ Kiệt nói. Đường ca phải thay đổi phòng bệnh sao? Đường Sĩ Kiệt ánh mắt hơi lóe ra, nói. Ta cũng vậy vì nhường trưởng bối an tâm. Lão Thái Thái lập tức nàng gật đầu. Đối, đây mới là hiếu thuận A, 414, nơi nào may mắn. Đại phu cùng bọn họ nói không thấy, lạnh lùng bỏ lại một câu, không phòng. Không lại cùng bọn họ dây dưa, xoay người muốn đi. Kiều ngăn lại hắn, này đại phu nhưng là sinh kiểm nhi, Đường Kiều này hai ngày lần đầu tiên gặp bộ dạng thật tuấn lãng, chính là khí chất có chút lãnh. ngay cả đường hành tầm mắt đều quấn quanh ở nam tử trên người, mang theo ý tứ hàm xúc không rõ ý tứ hàm xúc nhi, Đường Kiều đi phía trước hơi chút xê dịch tựa hồ là muốn ngăn lại này đại phu. Bất quá nàng lại thừa dịp mọi người phân thần, một cước đá vào đường hành đầu gối sau. Đường hành đột nhiên tiền khuynh hướng tuổi trẻ đại phu trên người đổ đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vị này nhưng là chợt lóe, đường hành không đứng vững áp ở đường sĩ kiệt trên đùi. A, nhân, lại ngất đi. Đường hành soát thay đổi sắc mặt, nàng quay đầu xem đường kiều còn lại là một mặt trách cứ. A hành, ngươi đến cùng muốn đả thương hại đường ca vài lần. Mắt thấy đại phu lại bắt đầu cứu giúp tất cả mọi người bị đuổi đi ra ngoài. Đường lão thái thái nhìn chằm chằm đường hành, không khách khí trách cứ. Về sau ngươi đừng tới, ngươi chỉ cần vừa tới liền không có chuyện tốt nhi, thật sự là một cái sao chổi. Đường hành khóc sướt mướt, tỷ tỷ, là tỷ tỷ đá ta. Vừa dứt lời, liền xem đường kiều đỏ mắt vành mắt xem nàng, nước mắt muốn điệu không xong, phá lệ kiên cường. Nàng cắn môi, nhẹ giọng, a hành, ngươi thế nhưng như vậy nói. Là vì vừa rồi ta trách cứ của ngươi nói ghi hận sao? Đường hành trong lòng giàn thẳng bốc lửa, hận không thể giết chết đường kiều, nàng oán độc nhìn chằm chằm đường kiều, lại nhất tưởng, chạy nhanh cúi đầu, sợ tâm tư của bản thân bị người phát hiện. Nàng lắc lắc thủ, nhẹ giọng, ta không là ta không có ta, ta quản ngươi có hay không, chạy nhanh cho ta trở về sau đừng tới bên này, thật sự là một cái tang môn tinh ta liền nhìn ngươi không là cái gì tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường gia lão thái thái cũng mặc kệ cái gì những người khác, chỉ lo bản thân đại tôn tử, ở trong lòng nàng trừ bỏ đường sĩ kiệt người khác bụi trên đất ai cũng không như. Nàng đối đường kiều cũng không có khách khí như thế, người cũng hồi đi cảm mạo nghiêm trọng không cần truyền nhiễm cho ta. Vì tư lợi lão thái thái một quả, đường hành lo lắng đường sĩ kiệt không chịu đi, đường kiều cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, nàng xem đường hành liếc mắt một cái, nói hảo, lập tức cấp dép lê, đát đi xuống lầu. Nàng tâm tình vô cùng tốt, trở về phòng nhấc lên anh đào đi thủy phòng tẩy. Ấm xuân anh đào sơ thục tươi mới hồng anh đào oánh oánh phảng phất đỏ thẫm chọc người yêu mã não. Một ngụm cắn hạ, ngọt lành dễ chịu, xì gò má lưu hương. Nàng dẫn theo tiểu trúc lâu đi trở về, một ngụm một cái, chân tướng là một cái không dành thế sự tiểu nha đầu. Đường kiều tâm tình vô cùng tốt, suy nghĩ hồ như ngọc sau khi trở về nhìn đến trước mắt biến cố lại như thế nào ngăn cơn sóng dữ. Lộ ra một chút tươi cười. Năm đó thất gia cũng là đã dạy của nàng, không cần khinh thị xem nhẹ bất kể đối thủ nào. Đó là người nọ lại không chịu nổi cũng không khả. Lời này cơ hồ đã xâm nhập của nàng cốt tủy. Nàng, xoạch, đường kiều trong tay tiểu trúc lâu bỗng chốc rơi xuống, đỏ rực anh đào lăn xuất ra, vẩy nhất. Đường kiều xem hành lang góc đi ra nam tử, dọa choáng váng. Nàng xoa xoa mắt cho rằng bản thân nhìn lầm, nhưng là người nọ vẫn là dựng thẳng điều điều hướng bên này đi, không có biến mất không thấy. Đối diện đi tới không là người khác, đúng là nàng lôi ra đến xả đại kỳ vị kia. Cố thất gia, nàng xem cố thất gia đi tới chỉ cảm thấy tâm muốn nhảy ra ngực. Cố thất gia một thân thuần màu đen áo sơ mi tây khố, cổ áo cùng cổ tay áo thêu một ít tơ vàng văn dạng, thủ đoạn lộ ra đến trắng noãn chỗ quấn quanh một chuỗi Phật châu. Phảng phất cao thượng không được xuất bản sự, hắn dáng người cao ngất cao to, chỉ là có chút gầy yếu, mang theo chút gầy yếu. Làn da thiên trắng nõn thông thấu, giống như kia tối trắng nõn tối ôn nhuận trắng men. Một đôi mày kiếm, dài mà hơi xoăn lông mi hạ có sương mai giống nhau sáng ngời trong suốt đôi mắt lợi hại quang mang che giấu trong đó cũng không ngoại hiền. Cao thẳng mũi cùng mỏng manh môi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh của hắn, môi đạm như nước, khóe miệng khẽ nhếch cũng không làm cho người ta nghiêm khắc cảm giác. Phảng phất là nhà bên anh Vĩ Tuấn Mỹ ca ca, nhất hòa khí lại bình dị gần gũi bất quá. Nhưng là đường kiều biết được này đó chẳng qua là biểu tượng. Danh chấn bến Thượng Hải cô thất gia, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ cô thất gia lại không là như bề ngoài như vậy thấu triệt. Phía sau hắn đi theo một cái mặc hoa áo sơ mi nam tử, loè loẹt không giống người tốt. Tuy rằng không giống người tốt, người này quả thật bến Thượng Hải tám vị gia trung đơn thuần nhất trí chướng một cái kỳ bát gia. Quả nhiên, nhân là không thể xem bề ngoài. Đường kiều không nhúc nhích gắt gao nhìn chằm chằm hắn xem. Ân, như vậy mới tự nhiên, đối, mới tự nhiên. Đường kiều cho rằng bản thân thật tự nhiên, lại không biết bản thân đã cứng ngắc đến liền muốn kề sát tới trên cửa, trên mặt sợ hãi càng là phảng phất ngay sau đó liền muốn té xỉu. Nàng như vậy diễn xuất nơi nào không chọc người ghé mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Đình Quân cũng không nghĩ tới hội đem nhân dọa thành như vậy, một đôi thanh tuyển lợi hại con ngươi hơi hơi nheo lại, lập tức chống lại một đôi đen nhánh phảng phất là nai con giống nhau mắt to. Thật nhỏ một cái tiểu cô nương, Hắn không biết bản thân nơi nào dọa người thế cho nên sẽ làm nhân mang theo vài phần run run, quay đầu xem liếc mắt một cái lão bát. Hắn ẩn ẩn thở dài, xem xét ngươi cấp đứa nhỏ dọa, lão bát, đê, cách trương.